Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Truyện Đêm. Như vậy là tập 73 cũng đã kết thúc rồi. Trong tập 73 vừa rồi thì Hứa Nặc đã bị nhóm Kim Ân Hy bắt cóc và tra tấn rất là dã man. Nhưng bất cứ giá nào thì Hứa Nặc cũng không chịu khai. Và liệu thì trong tập 74 này thì đang có những tình tiết gì gay cấn chờ đón tất cả chúng ta nữa? Thì hãy cùng với Minh Giang đến với tập 74 ngay bây giờ nhé. Nào, bắt đầu nha. Sau khi nghe Nhan Tịch nói như thế xong, Vua Hiểu Huyên liền nói: "Lần sau chị dẫn em đến Cung Hồ Quốc Tự, ở đó có một phố ăn vặt bán nhiều món ngon lắm, bảo đảm ăn một lần em sẽ muốn đi thêm lần nữa." "Ok, sau khi đỗ đại học B em sẽ có rất nhiều thời gian, em chắc chắn sẽ ăn sạch tất cả các món ăn vặt ở thủ đô này." Nhan Tịch cười tươi nói. Thi đại học xong, cô có sao đáp án, phát hiện ra thành tích của mình cũng không tệ lắm, chắc là sẽ đỗ đại học B. Do đó tâm trạng mấy ngày nay của cô rất tốt. Triệu Gia Khanh đã từ nước ngoài trở về, đi du lịch mấy tháng, tâm trạng của bà cũng dịu đi rất nhiều. Thấy con gái vừa thi xong, bà đã đề nghị con gái ra ngoài chơi với bạn bè. Ngoài đồ ăn vặt ra thì thủ đô còn có rất nhiều món ăn ngon. Đợi lúc nào rảnh rỗi, chị sẽ lên một danh sách cho em, để em đi ăn cùng bạn học hoặc là bạn bè gì đấy. Đây sẽ là danh sách tổng hợp những món chị ăn từ nhỏ đến lớn, người khác chị không cho đâu đấy. Nhắc đến món ngon, hai thành viên thuộc Hiệp hội Ăn hàng xuyên lục địa trò chuyện vô cùng vui vẻ. Ngô Thiến mới ra đến đầu hẻm, nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, Vua Hiểu Huyên do dự rồi gọi một tiếng. Bóng lưng trước mặt xoay người lại, chính là Ngô Thiến đã lâu không gặp. Bộ dạng của cô ta khá chật vật, mặc bộ quần áo cũ mềm, một vài chỗ còn lấm tấm bẩn, đầu tóc rối bời như một ổ rơm khô, thậm chí còn bóng lên vì đổ dầu, giống như đã lâu lắm rồi chưa gội đầu vậy. Gương mặt vàng như nghệ, giống như một người không ăn đủ chất dinh dưỡng trong một thời gian dài, vành mắt thâm đen, rõ ràng là thiếu ngủ. Xích chút nữa thì Vua Hiểu Huyên không nhận ra được Ngô Thiến. Trước kia khi cô ta còn chưa quen Trần Kình Thiên, mặc dù điều kiện sinh hoạt không đầy đủ nhưng nhìn cô ta vẫn sạch sẽ gọn gàng. Còn cô gái trước mặt này, hai từ lôi thôi cũng không đủ để hình dung dáng vẻ lúc này của cô ta. "Ngô Thiến là cậu đấy sao? Tại sao cậu lại ở đây?" Vua Hiểu Huyên hỏi. Thấy Vua Hiểu Huyên, Ngô Thiến hơi ngạc nhiên. Mắt cô ta lóe lên một tia sáng nhưng biến mất ngay lập tức. Cô ta nói với sắc mặt chết lặng: "Mắc mớ gì đến cô?" Nói xong cô ta bỏ đi. Vua Hiểu Huyên bỗng nhớ đến bộ dáng lau nước mắt của mẹ Ngô Thiến khi nhắc đến tên con gái. Cô hỏi: "Ngô Thiến, cậu có biết mẹ của cậu đang tìm cậu không?" Ngô Thiến dừng bước. Vua Hiểu Huyên tiếp tục: "Mẹ của cậu mượn rất nhiều tiền giúp cậu trả số nợ vay nặng lãi đó. Bà ấy cũng đã tìm cậu rất lâu nhưng vẫn không tìm được cậu. Hai ngày trước bà ấy về quê rồi." Toàn thân Ngô Thiến cứng đờ, đứng đưa lưng về phía Vua Hiểu Huyên. Cô ta biết bản thân mình ích kỷ, nhưng cũng chỉ vì cô ta bị ép mà thôi. Nếu như cô không bỏ trốn, đám người đó sẽ đánh chết cô ta, hoặc là bắt buộc cô ta bán dâm. Ngạo gần đây, cuộc sống của cô ta cũng không hề dễ chịu gì. Cả ngày chỉ biết trốn trui trốn lủi, vì trong người không có nhiều tiền, nên cô ta không thể thuê một phòng trọ tốt, chỉ có thể thuê một chỗ ngủ trong tầng hầm, có giá 10 tệ. Mỗi ngày cô ta hết ăn mì tôm thì cũng chỉ ăn mì tôm. Cô ta không thể ra ngoài tìm việc, bởi vì sợ đám người đó sẽ tìm được mình. Vì sống sót, cô ta bán hết những thứ đáng giá để đổi lấy tiền. Bây giờ trên người cô ta chỉ còn là giấy tờ tùy thân, ngay cả cái điện thoại di động cũng không có. Do đó cô ta không hề biết mẹ đến thủ đô tìm mình khắp mọi nơi. Hai ngày trước, nếu không phải Hứa Nặc đến tìm cô ta, thì e rằng cô ta vẫn còn tiếp tục trốn dưới tầng hầm không dám ra ngoài. Hôm nay cô ta định ra ngoài mua một bộ quần áo mới rồi tắm rửa thay đồ, sau đó đi tìm Vua Hiểu Huyên hay Phương Đồng. Không ngờ vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp Vua Hiểu Huyên. "Vua Hiểu Huyên, cậu xem như không gặp tớ đi, đời này của tớ xem như hết rồi. Nếu không gặp mẹ tớ thì xin giúp tớ nói với bà ấy một câu, bảo bà ấy hãy xem như tớ đã chết đi, xem như chưa từng sinh ra tớ. Đời này tớ có lỗi với bà ấy, kiếp sau tớ sẽ trả." Ngô Thiến nói nhỏ, giọng điệu khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào. "Ngô Thiến, cậu còn trẻ, nếu cậu biết sai mà sửa thì không bao giờ là muộn cả. Gia đình của cậu đang đợi cậu quay về." Vua Hiểu Huyên lại gần Ngô Thiến, khuyên nhủ cô ta. Vua Hiểu Huyên không biết chuyện Ngô Thiến đến mượn tiền Thẩm Thanh Lan. Từ trước đến nay cô đều không thích Ngô Thiến, bởi vì cô cảm thấy tính tình Ngô Thiến không tốt lắm. Có điều thấy bộ dáng của cô ta lúc này, cô vẫn cảm thấy mềm lòng. "Tớ còn có hy vọng thật sao?" Ngô Thiến tự giễu. "Có chứ, chỉ cần cậu không bỏ cuộc là được." Ánh mắt của Ngô Thiến sáng lên nhưng lại nhanh chóng tối sầm. "Câu này chỉ để lừa người khác thôi. Tớ biết cậu đang an ủi tớ. Tớ đã bị đuổi học, không có bằng tốt nghiệp. Cho dù tớ có đi xin việc làm thì cũng sẽ không có ai thuê một đứa không có bằng cấp như tớ đâu." "Ngô Thiến, cậu đừng bi quan như vậy chứ. Nếu chính bản thân cậu cũng bỏ cuộc thì cuộc đời của cậu sẽ thật sự kết thúc. Cậu nên nghĩ cho cha mẹ của cậu chứ. Nhắc đến cha mẹ, mắt Ngô Thiến lại đỏ lên, nước mắt lăn dài trên má. Tớ có lỗi với họ. Ngô Thiến, cậu tỉnh lại đi. Dù không có bằng tốt nghiệp thì cậu cũng có thể tìm một việc làm để nuôi sống bản thân mình mà. Mẹ cậu đã trả hết nợ cho đám người cho vay nặng lãi rồi. Bọn họ sẽ không đến tìm cậu nữa đâu. Bây giờ cậu chỉ cần làm việc thật chăm chỉ. Cuộc sống của cậu sẽ sớm tốt hơn thôi. Ngô Thiến lắc đầu nói. Không tốt hơn được đâu. Bây giờ tớ không có một đồng, chỗ ở cũng không có. Có, tớ sắp sống không nổi nữa rồi. Nghe vậy, Vu Hiểu Huyên rút một vài tờ tiền trong ví ra đưa cho Ngô Thiến. Cô nói, hôm nay tớ không mang theo nhiều tiền, cậu cầm trước nhiêu đây đi. Cậu cố kiếm được một công việc bao ngỡ, chắc là số tiền này đã đủ cho cậu sống cho đến khi tìm được việc. Số tiền không nhiều, khoảng trên dưới 1.000 tệ, Ngô Thiến không nhận, nói, không cần đâu. Vu Hiểu Huyên nhét tiền vào trong lòng của Ngô Thiến. Đừng cố chấp như vậy, sống sót mới là điều quan trọng nhất. Ngô Thiến siết chặt mấy tờ tiền, cúi đầu nói nhỏ. Cảm ơn Hiểu Huyên, cảm ơn cậu. Vu Hiểu Huyên cười cười. Cậu phải tỉnh táo lại rồi sống cho thật tốt. Chúng tớ đi trước nhé. Chờ một chút, Ngô Thiến gọi lại. Hiểu Huyên, tớ có một phần cần trả lại cho Thẩm Thanh Lan, là tớ trộm của cậu ấy. Cái gì vậy? Vu Hiểu Huyên hỏi. Một vật nhỏ thôi, nhưng tớ thấy Thẩm Thanh Lan rất quý nó, chắc là nó rất quan trọng với cậu ấy. Lúc trước tớ cảm thấy tức giận vì cậu ấy đã giấu thân phận của mình, nên tớ đã trộm nó. Bây giờ cậu giúp tớ đưa lại cho cậu ấy đi, đồng thời giúp tớ nói một tiếng xin lỗi. Vu Hiểu Huyên hơi ngờ vực nhưng vẫn gật đầu. Được thôi, cậu đưa vật đó cho tớ đi. Tớ có vật đó ở gần ngay đây thôi, cậu có thể đi cùng tớ về nhà lấy không? Vu Hiểu Huyên nghĩ ngợi một lúc và đồng ý. Ngô Thiến, cô nhìn về phía Nhan Tịch, nói, em lên xe chờ chị được không? Nhan Tịch lắc đầu, để em đi chung với chị. Ngô Thiến định phản đối nhưng lại không nói gì cả. Sau đó cô ta im lặng dẫn hai người đi vào sâu trong con hẻm nhỏ. Đây chính là chỗ ở hiện tại của cậu. Vu Hiểu Huyên nhíu mày nhìn tầng hầm vừa bẩn thỉu vừa ẩm ướt trước mặt, lại còn thanh thản mùi quá lạ. Căn phòng rất nhỏ, chỉ đủ để đặt một chiếc giường. Ba người cùng đứng trong phòng càng làm cho không gian trở nên vô cùng chật hẹp. Ngô Thiến luống cuống xoa xoa tay. Ừ, tớ không có tiền, không thuê nổi phòng tốt, chỗ này là rẻ nhất rồi. Cô ta không lấy đồ ngay mà rót hai chén nước cho Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch. Phòng tớ không có ly, các cậu uống tạm đi. Yên tâm, hai cái chén này tớ rửa sạch lắm, không dơ đâu. Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch không nhận lấy chén. Ngô Thiến cúi đầu ảm đạm nói. Được rồi, hai cậu không uống thì thôi, chờ tớ một chút, tớ lấy vật đó đưa cho các cậu. Hai người thấy thế thì cầm chén uống một hớp nhỏ, mùi vị nước hơi lạ. Uống xong một hớp, hai người không uống nữa, chỉ cầm chén trên tay. Ngô Thiến thấy hai người đã uống nước rồi, mỉm cười nói. Các cậu đợi một chút, tớ đi tìm vật đó. Nói xong, cô ta bắt đầu lục lọi đồ đạc. Chỗ ở của tớ hơi lộn xộn nên tớ không nhớ để nó ở đâu nữa. Không sao, cậu cứ tìm tự tìm, bọn tớ không vội. Nhưng đã 5-6 phút trôi qua mà Ngô Thiến vẫn không tìm ra. Vẻ mặt cô ta vội vàng gấp gáp, cô ta thốt lên. Tớ nhớ tớ để nó ở đây, nhưng sao bây giờ không thấy tăm hơi đâu nhỉ? Vu Hiểu Huyên, cậu gắng đợi thêm chút nữa, tớ chắc chắn sẽ tìm ra. Vu Hiểu Huyên lại không hề tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng không khí âm u và ẩm ướt ở đây khiến cô hơi ván đầu. Đang nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên cơ thể Nhan Tịch mềm nhũn ngã xuống đất. Vu Hiểu Huyên giật mình, vội vàng đỡ Nhan Tịch, nhưng rồi trước mắt cô cũng tối sầm, ngất xỉu. Ngô Thiến nhìn lại động tác lục lại của mình, đứng dậy nhìn hai người dưới đất nói. Hai người đừng trách tôi, có trách thì trách Thẩm Thanh Lan đấy, cô ấy đã liên lụy đến hai người. Cô ta sờ 1.000 tệ mà Vu Hiểu Huyên cho cô ta trong túi, nhìn Vu Hiểu Huyên với vẻ phức tạp. Vu Hiểu Huyên, xin lỗi. Cô ta khóa cửa phòng lại rồi cầm một mẩu giấy đi ra ngoài, cô ta cần tìm bốt điện thoại công cộng. Ngô Thiến đã thả một viên thuốc mà Hứa Nặc bỏ vào trong nước uống. Hứa Nặc cần đưa cho cô 50.000 tệ, yêu cầu cô ta bắt cóc bạn của Thẩm Thanh Lan, Vu Hiểu Huyên hoặc Phương Đồng đều được. Sau đó cô ta cần giao người bắt cóc được cho một người đàn ông. Mẫu giấy cô ta đang cầm trên tay có ghi phương thức liên lạc của người đàn ông đó. Cô ta gọi theo dãy số ghi trên mẫu giấy. Sau khi nói rõ tình hình hiện tại, đối phương chỉ dặn cô ta trông coi người cẩn thận, đêm nay sẽ dẫn người đến rồi cướp máy. Cô ta trở về tầng hầm, thấy Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịnh vẫn đang bất tỉnh, thì bèn lục soát người bọn họ một lần. Vu Hiểu Huyên đã đưa hết tiền mặt cho cô ta, nhưng cô ta vẫn tìm được 500 tệ trong người Nhan Tịnh. Ngô Thiến lấy điện thoại của hai người ra tắt nguồn, rồi quăng vào thùng rác. Cô ta không biết hiệu lực của thuốc này sẽ kéo dài trong bao lâu, nên cầm hai ly nước của bọn họ rồi đổ hết vào miệng hai người. Trời tối dần, người đàn ông cô ta đã gọi trước đó vẫn chưa đến. Ngô Thiến hơi lo lắng, đi tới đi lui trong phòng, thỉnh thoảng đôi mắt nhìn Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Lúc cô ta đang đứng ngồi không yên, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Cô ta vui mừng mở cửa, liền thấy hai khuôn mặt đàn ông ngoại quốc. Hai người là ai? Ngô Thiến cảnh giác hỏi. Một người đàn ông đậm nét Á Đông đi ra từ sau lưng hai người kia, nhìn thoáng qua hai người đang nằm dưới đất, sau đó lấy một tấm ảnh trong túi ra để đối chiếu, xong xuôi mới mỉm cười. Làm tốt lắm. Nghe thấy ngôn ngữ quen thuộc, sự đề phòng của Ngô Thiến giảm xuống. Ba người cùng đi vào trong phòng, hai người đàn ông phương Tây bế Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch ra ngoài. Chờ đã, anh có thể nói cho tôi biết các anh định mang họ đi đâu hay định làm gì được không? Trong lòng Ngô Thiến nhô lên một nỗi bất an vô cùng mãnh liệt. Hứa Nặc nói muốn cho Thẩm Thanh Lan một bài học, nhưng Thẩm Thanh Lan quá giỏi võ, bắt cô ta không dễ chút nào, nên sẽ ra tay từ bạn cô ta, bắt bạn của cô ta làm mồi nhử. Nhưng khi thấy ba người đàn ông kia, trực giác của Ngô Thiến mách bảo rằng nếu hai người đó bị mang đi thì chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì tốt, cô ta hơi hối hận. Người đàn ông Á Đông với vóc dáng thấp bé nhìn Ngô Thiến, rồi ném một xấp tiền xuống đất nói, chuyện này không đến lượt cô, cầm tiền rồi cút đi. Ngô Thiến không chạy đến nhặt tiền mà chạy đến ngăn trước mặt những người đó. Tôi hối hận rồi, tôi không làm vụ này nữa, các anh không thể mang người đi, các anh mau cút đi. Người đàn ông kia nở nụ cười tàn nhẫn, mang hay không cũng không phải quyền của cô, mau tránh ra. Ngô Thiến không nhường đường, bắt gặp ánh mắt đầy chết chóc của người đàn ông kia, cơ thể cô ta run bần bật, nhưng cô ta vẫn cố gắng chắn ngay cửa. Các anh để người lại, nếu không tôi sẽ hét lên. Cô ta nhìn thoáng qua Vu Hiểu Huyên vẫn đang bất tỉnh. Vu Hiểu Huyên, coi như tôi trả ơn cho cô 1.000 tệ của cô. Sự hung ác lóe lên trong mắt người đàn ông, hắn ta rút một thứ từ bên hông ra. Ngô Thiến giật mình quay người định bỏ chạy, nhưng vừa chạy 2 bước, cơ thể cô ta đã ngã xuống đất. Đi mau! Người đàn ông kia quát lên, ba người nhanh chóng rời đi. Dưới tầng hầm, Ngô Thiến nằm trên mặt đất, mắt cô ta trợn trừng, gương mặt vẫn còn vừa lại vẻ hoảng sợ, máu lình láng khắp cả mặt đất. Thẩm Thanh Lan đang dậy tinh tinh vẽ tranh thì điện thoại đột nhiên vang lên, cô cầm điện thoại lên nhìn, là Nhan Tịnh Vũ gọi. Nhan Tịnh Vũ, Thẩm Thanh Lan, em có gặp Tiểu Tịch không? Giọng điệu sốt ruột của Nhan Tịnh Vũ truyền tới từ đầu dây bên kia điện thoại. Không, Nhan Tịch sao thế? Hôm nay Tiểu Tịch nói đi chơi với bạn, nhưng đến bây giờ vẫn chưa về. Tôi gọi điện thoại cho Tiểu Tịch, nhưng điện thoại của con bé báo tắt máy. Tôi cũng đã gọi cho một vài bạn học thân thiết của con bé rồi, ai cũng nói không gặp Tiểu Tịch. Anh đừng sốt ruột, lúc ra ngoài con bé có nói đi chơi với ai không? Nhan Tịnh Vũ bỗng nhớ đến một chuyện. Con bé nói là đi gặp Vu Hiểu Huyên, hình như là đi ăn gì đó. Vậy để tôi gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên, hỏi bọn họ đang ở đâu. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Vu Hiểu Huyên, điện thoại báo tắt máy. Cô nhớ mày, gọi điện thoại cho Hàn Dịch. Lúc này Hàn Dịch đang đi công tác ở nước S. Nghe điện thoại của Thẩm Thanh Lan, anh ta trả lời. Chị dâu, bây giờ tôi đang ở nước ngoài, Hiểu Huyên sao vậy? Tôi có vài chuyện muốn hỏi Hiểu Huyên, nhưng gọi điện thoại không được. Tôi tưởng Hiểu Huyên đang đi với anh. Thẩm Thanh Lan bình tĩnh nói. Hàn Dịch cũng không nghĩ nhiều. Chắc là Hiểu Huyên đang đi vệ sinh hoặc là đi ngủ rồi, hay để tôi gọi điện thoại cho cô ấy. Không cần, lát nữa tôi sẽ gọi lại cho Hiểu Huyên. Cúp điện thoại, cô mặt Thẩm Thanh Lan hoàn toàn trầm xuống. Cô chắc chắn một điều là Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch đã xảy ra chuyện. Tinh Tinh này, dì có việc bận phải ra ngoài, cháu qua đây chơi nhé, lát nữa chú sẽ quay lại với cháu. Thẩm Thanh Lan nói với Tinh Tinh, hôm nay chị Trương dẫn con trai đi khám bệnh nên nhờ Thẩm Thanh Lan chăm sóc con gái như một buổi. Tinh Tinh là một bé gái ngoan, nghe cô nói thế, cô bé liền gật đầu. Vâng, dì có về ngay không ạ? Ừ, dì sẽ về sớm thôi. Nếu chú quay lại thì cháu nói với chú nhé, được không? Vâng ạ, dì đi nhanh về nhanh nhé. Ừ. Thẩm Thanh Lan sờ sờ đầu Tinh Tinh. Tinh Tinh ngoan quá. Ra cửa, khuôn mặt Thẩm Thanh Lan, trở nên lạnh lùng, cô lái xe rất nhanh. Lúc đến biệt thự, bọn Kim Ân Hy vẫn chưa ngủ. An, sao cô lại tới đây? Cecily tò mò hỏi Thẩm Thanh Lan. Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên mất tích. Ân Hy, cậu giúp tớ định vị điện thoại của hai người họ, xem bọn họ đang ở đâu. Kim Ân Hy biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, cô nhanh chóng mở máy tính lên. Thẩm Thanh Lan đọc 2 dãy số, Kim Ân Hy gõ bàn phím lách cách, trên màn hình điện thoại hiện lên 2 chấm đỏ, đó là vị trí của 2 chiếc điện thoại. Hai người họ đi cùng nhau, bây giờ đang ở trên đường Định An. Kim Ân Hy nói, An, có phải cậu quá nhạy cảm hay không? Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan vẫn không hề thả lỏng, cô nhìn chằm chằm vào màn hình nói, bây giờ tớ sẽ đi tìm bọn họ, nhờ cậu cập nhật liên tục vị trí của hai người họ cho tớ. Ok. Kim Ân Hy ra hiệu ok. An, để anh đi cùng em. Eden đứng lên. Giúp tôi trong chuyện Hứa Nặc cho kỹ, đừng để cô ta chạy thoát. Trước khi ra khỏi cửa, Thẩm Thanh Lan nói. Thẩm Thanh Lan lái xe rất nhanh, chỉ một lát sau cô đã đến nơi mà điện thoại định vị. Khi thấy rõ chiếc xe đổ bên đường, khuôn mặt Thẩm Thanh Lan trở nên rất khó coi. Bây giờ cô có thể hoàn toàn khẳng định Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên đã xảy ra chuyện. Nhìn chiếc xe rác trước mặt, Thẩm Thanh Lan hỏi. Ân Hy, cậu có cách nào tìm được vị trí cụ thể của Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên không? Xin lỗi An, Trên người của bọn họ không có thiết bị định vị nên tớ không có cách nào xác định được vị trí chính xác của bọn họ. Cậu chờ tớ một lát để tớ kiểm tra camera gần đó xem có ai gặp bọn họ không. Cúp điện thoại của Kim Ân Hy, Thẩm Thanh Lan gọi điện thoại cho Nhan Tịnh Vũ. Nhan Tịch về nhà chưa? Câu hỏi đó làm tâm trạng của Nhan Tịnh Vũ xấu đi. Có phải Tiêu Tịch mất tích rồi không? Thẩm Thanh Lan im lặng một lúc rồi nói. Xin lỗi, bây giờ tôi chưa tìm được Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên. Nếu có cuộc gọi lạ nào, anh hãy báo cáo cho tôi biết. Em nghi Tiêu Tịch bị bắt cóc. Bây giờ còn chưa khẳng định được, nhưng có khả năng là như thế. Hiểu Huyên đang ở cạnh Nhan Tịch. Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Lan càng thêm lo lắng, cô đang đợi điện thoại. Lúc Vu Hiểu Huyên tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trên một chiếc xe chở hàng. Lúc này xe chạy vun vút trên đường, trong thùng xe chỉ có cô và Nhan Tịch. Nhan Tịch nằm trên đùi của cô ấy vẫn còn đang hôn mê. Đầu của cô vẫn rất choáng, một lúc lâu sau mới dần tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh táo lại, cô liền biết chuyện gì đang xảy ra. Có điều cô không hiểu tại sao Ngô Thiến phải bỏ thuốc bọn họ, và đám người đó muốn mang bọn họ đi đâu. Cô nhúc nhích cánh tay, thì nhận ra tay bị chói rất chặt. Chân cô cũng bị chói, gần như là không thể nhúc nhích được, miệng thì bị dán băng keo. Cô nhích mông, làm đầu của Nhan Tịch trượt mạnh xuống thùng xe. Cú đập đầu bất ngờ khiến Nhan Tịch tỉnh lại. Nhan Tịch mở to đôi mắt còn mơ màng chưa tỉnh. Thấy Vu Hiểu Huyên, cô định nói gì đó nhưng lại nhận ra cơ thể mình bị chói chặt, miệng thì bị dán băng dính, không thể nói, cũng không thể nhúc nhích. Trong mắt cô tràn ngập hoảng sợ, Vu Hiểu Huyên lắc đầu, ra hiệu cho cô đừng hốt hoảng. Vu Hiểu Huyên không biết ai bắt cóc hai người họ, cũng không biết bọn họ đang đưa đi đâu. Mặc dù cô cũng rất sợ hãi, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Nhan Tịch, cô bỗng tỉnh táo lại. Cô lớn hơn Nhan Tịch, nếu cô cũng luống cuống thì Nhan Tịch sẽ càng thêm sợ hãi. Cô từng nghe Thẩm Thanh Lan nói Nhan Tịch bị hen suyễn nặng, nhưng dần dần trở nên không thể quá kích động. Vì không nói chuyện được nên Vu Hiểu Huyên an ủi Nhan Tịch bằng ánh mắt. Nhan Tịch dần dần bình tĩnh lại, tựa vào người Vu Hiểu Huyên. Xe vẫn chạy băng băng trên đường. Ban đầu xe chạy rất êm nhưng dần dần trở nên sốc nảy. Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên cảm thấy chóng mặt đến nỗi buồn nôn. Không biết qua bao lâu, cuối cùng xe cũng dừng lại, cửa thùng xe được mở ra, mấy gương mặt lạ xuất hiện trước mặt Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch. Trong đó có một gương mặt phương Đông, hai gương mặt phương Tây. Hai người phương Tây không nói lời nào, lôi Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch ra ngoài. Hai cô chưa kịp thấy rõ cảnh vật xung quanh thì đã bị bọn chúng bịt kín mắt lại, sau đó hai người bị nhét vào hàng ghế phía sau của một chiếc xe khác. Xe tiếp tục chạy. Ở hàng ghế sau còn có một người đàn ông. Ba người đàn ông nói chuyện với nhau nhưng bọn chúng không nói bằng tiếng Anh. Cả Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch đều nghe không hiểu, chỉ là loáng thoáng nghe thấy cái tên Thẩm Thanh Lan. Tâm trạng Vu Hiểu Huyên chùng xuống. Cô tưởng rằng bọn họ bắt cóc cô và Nhan Tịch vì tiền. Bây giờ xem ra có lẽ cô đã nghĩ sai hướng rồi. Nếu cô đoán không sai thì mục tiêu của những người này là Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan vẫn luôn đợi điện thoại nhưng đến sáng hôm sau mà cô vẫn không nhận được bất cứ cuộc gọi nào. Cô trở lại biệt thự không nói lời nào, đi thẳng vào căn phòng bí mật, kéo Hứa Nặc đang nằm dưới đất lên. Nói, Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên đang ở đâu? Hứa Nặc nhìn Thẩm Thanh Lan, nở nụ cười. Tôi sẽ không nói cho cô biết. Hứa Nặc cũng không ngờ Ngô Thiến hành động nhanh như vậy. Thẩm Thanh Lan tái mặt Hứa Nặc. Không muốn chết thì nói ngay cho tôi. Cô giết tôi đi. Hứa Nặc nói rất nhẹ nhàng. Trên người ả không có chỗ nào là lành lặn cả, bởi vì Kim Ân Hy và Cecily đều ra tay rất tàn nhẫn. Bây giờ ả còn thở là nhờ lời dặn dò của Thẩm Thanh Lan. Nếu cô không nói thì tôi sẽ giết Alan. Thẩm Thanh Lan lạnh giọng nói, thấy ánh mắt của Hứa Nặc hơi thay đổi, cô tiếp tục. Cô có quyền không tin, nhưng hẳn là cô không biết, bộ dạng của Alan bây giờ chính là do tôi gây ra. Năm xưa tôi có thể giết hắn ta một lần, thì bây giờ tôi cũng có thể giết hắn ta lần nữa. Lần này tôi chắc chắn sẽ giết chết hắn ta. Có giỏi thì làm đi, Hứa Nặc nói. Nếu Alan dễ chết như thế thì hắn ta sẽ không sống đến bây giờ. Thật ra không phải Hứa Nặc không muốn nói vị trí của Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên cho Thẩm Thanh Lan biết, mà sự thật là ả không hề biết. Từ ngày ả bị bắt đến đây, ả không có cách nào liên lạc được với bên ngoài, cho nên ả không hề biết người của BK dẫn bọn họ đi đâu. Aden, cho cô ta thử nghiên cứu mới nhất của anh đi. Thẩm Thanh Lan ném Hứa Nặc xuống đất. Vẻ mặt Aden hơi do dự. Nghiên cứu của mua cuốn mới của anh thật sự chưa hoàn thiện, nếu dùng trên cơ thể người thì rất dễ gây ra tổn thương đến hệ thần kinh của người đó. Hứa Nặc, quên nói cho cô biết, nghiên cứu này của Aden chưa được hoàn thiện, nếu dùng trên cơ thể người thì sẽ làm hệ thần kinh của người đó bị tổn thương nghiêm trọng, khó mà khôi phục được, nếu không dùng cẩn thận cô sẽ đần luôn đấy. Cecily tốt bụng giải thích, cô ung dung nhìn sắc mặt Hứa Nặc chợt biến, cảm thấy vô cùng thoải mái. Người phụ nữ này quá cứng miệng. Bọn họ đã hành hạ ả nhiều ngày như vậy rồi mà vẫn không nhả ra được một tin tức hữu dụng nào. Nếu là lính đánh thuê thì chắc đã khai từ lâu rồi. Ôi chà, bên cạnh Alan không có ai là phế vật cả. Khi cô biến thành một con ngốc rồi, không biết có được phép ở lại bên cạnh hắn ta nữa không? Hiểu ý Tạ Thanh Lan, Kim Mân Hy cười tủm tỉm nói. Sắc mặt Hứa Nhạc liên tục thay đổi nhưng vẫn không nói một câu nào. Thẩm Thanh Lan nháy mắt với Aden. Aden đi vào phòng nghiên cứu ở bên cạnh, một lát sau anh cầm một ống tiêm quay lại. Bên trong ống tiêm được một loại chất lỏng màu xanh nhạt, nó sóng sánh trong ống tiêm, lấp lánh trong veo. Loại thuốc này có thể khiến cho hệ thần kinh của con người rơi vào trạng thái bị thôi miên trong một thời gian ngắn. Nó sẽ làm người bị tiêm nói ra những điều họ không muốn nói, kể cả những mảnh ký ức được giấu sâu trong tiềm thức. Tuy nhiên nó lại có tác dụng phụ rất lớn, đó là khiến cho thần kinh não bộ bị tổn thương nặng. Một khi đã tiêm thuốc vào trong cơ thể rồi là không thể thay đổi được chuyện gì nữa. Aden ngồi xổm xuống chuẩn bị tiêm chất lỏng vào cánh tay của Hứa Nạc. Khoan đã, khi kim tiêm sắp đâm vào da của Hứa Nạc thì ả mới chịu mở mồm. Aden buông ống tiêm xuống, Tâm Thanh Lan nhìn ả. Nói đi, tôi cho người giao bọn họ cho bên BK, còn chuyện của người BK mang bọn họ đi đâu thì tôi không biết. Ai là người liên lạc với BK? Nhan Tịch và Vu Hiểu Huy mất tích vào hôm qua, nhưng Hứa Nặc vẫn còn ở trong tay bọn họ, ả không có cơ hội để liên lạc với bên ngoài. Ngô Thiến. Hứa Nặc nói một cái tên mà không ai ngờ tới. Cô bắt cóc bọn họ để làm gì? Tôi không muốn làm gì hai cô gái đó cả. Mục tiêu của BK là cô. Không đúng, nó chính xác là chồng cô. Muốn bắt hai người họ rất khó, cho nên bọn chúng lấy bạn của cô ra làm mồi nhử. Thẩm Thanh Lan là cô làm liên lụy bạn của cô. Khóe miệng của Hứa Nặc nhếch lên đắc ý. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan trầm xuống, cô ra khỏi căn phòng bí mật, những người khác liền theo sau. Ân Hy, có thể tìm được địa chỉ của Ngô Thiến không? Kim Ân Hy lắc đầu. Đến cái người tên là Ngô Thiến cô cũng sắp quên luôn rồi, thì làm sao biết cô ta ở đâu được? Thẩm Thanh Lan mím chặt môi. Ân Hy, trong vòng một ngày, tôi cần tài liệu giao dịch nội bộ của Ban Thạch. An, cầu định. Kim Ân Hy hiểu ngay ý định của Thẩm Thanh Lan, mặc dù đó là cách nhanh nhất nhưng sẽ chọc giận người trong Ban Thạch. Trên thực tế, Ban Thạch là con rắn đầu đàn ở thủ đô. Dù Thẩm Thanh Lan là thiên kim nhà họ Thẩm, nhưng nếu Ban Thạch muốn đụng đến cô thì chưa chắc sẽ nể mặt nhà họ Thẩm. Tớ không có nhiều thời gian để chờ đợi, Thẩm Thanh Lan nói. Mục tiêu của BK là cô, nhưng bây giờ còn chưa gọi điện thoại cho cô. Đó là bọn chúng muốn mang Nhan Tịch và Vu Hiểu Huy ra nước ngoài rồi mới liên lạc với cô. Ở trong nước, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Nếu chờ bọn chúng dẫn người ra nước ngoài rồi thì cô sẽ rất khó cứu được hai người họ. Bây giờ chắc chắn Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên vẫn còn đang trong nước, nên lúc này thời gian chính là thứ quý báu nhất. Được, cho tới nửa tiếng đi. Kim Ân Hy cũng không nghĩ ra cách gì tốt hơn, tuy cách này rất mạo hiểm nhưng quả thật bao giờ đây là cách tốt nhất. Tranh thủ trong thời gian nửa tiếng này, Thẩm Thanh Lan gọi một cuộc điện thoại cho Phó Hoành Dật. Cô không nói với anh mục tiêu của BK chính là cô, mà chỉ nói Nhan Tịch có chút mâu thuẫn nhỏ với người nhà, bây giờ đã mất tích thôi. Phó Hoành Dật không hề hoài nghi, chỉ dặn dò. Em cũng phải chăm sóc bản thân đàng hoàng, nhớ kỹ ăn uống đúng giờ. Thẩm Thanh Lan gật đầu. Em biết rồi. An, được rồi. Kim Ân Hy gõ một cái cuối cùng xuống bàn phím rồi rút USB cho máy tính ra, đưa cho Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan nhận lấy, trong USB là danh sách một số giao dịch của Ban Thạch cùng người khác mấy năm nay. Một vài người trong đó bây giờ vẫn đang làm việc trong chính phủ. Nếu những tài liệu này bị tuồn ra ngoài thì không những Ban Thạch sẽ tiêu đời, mà những người có quan hệ với thành viên của Ban Thạch cũng không thể thoát khỏi liên đới. Thẩm Thanh Lan cầm lấy mấy tờ giấy Kim Ân Hy đã in ra. An, tôi đi cùng với cô. Cecily đứng lên. Cecily, cô thì không được. Có quá nhiều người nhận ra gương mặt này của cô. Như thế rất phiền phức, vẫn nên để Aden đi theo An đi. Đúng vậy, An, em đi một mình quá nguy hiểm. Để bọn anh đi với em đi. Aden phụ họa. Không cần, Thạch Phong sẽ không làm gì em đâu. Một mình em đi là được rồi. Chuyện này càng nhiều người biết thì Thạch Phong sẽ càng gây khó dễ. Thẩm Thanh Lan kiên trì từ chối nên mấy người họ cũng không còn cách nào khác. Kết quả bàn bạc cuối cùng là Thẩm Thanh Lan một mình đến Ban Thạch, còn Aden và Cecily sẽ theo sau, đề phòng ngộ nhỡ có chuyện gì thì bất cứ lúc nào cũng có thể chi viện. Thạch Phong thấy Thẩm Thanh Lan xuất hiện trước mặt mình khá ngạc nhiên, mỉm cười nói. Cô Thẩm, ngọn gió nào đưa cô tới đây vậy? Thẩm Thanh Lan đứng ở chính giữa phòng, Thạch Phong ngồi ở phía trên, ở hai bên là đám anh em Ban Thạch. A Nam đứng ở sau lưng Thạch Phong với tư thế bảo vệ. Không biết lời nói lúc trước của đại ca Thạch còn có giá trị không? Thẩm Thanh Lan thản nhiên hỏi, Thạch Phong nhướng mày. Hử, lời nào cơ? Thẩm Thanh Lan không tin là Thạch Phong thật sự không nhớ gì, nhưng vẫn lặp lại những lời trước kia Thạch Phong đã nói. Ngón tay của Thạch Phong gõ nhẹ xuống bàn. Cô Thẩm, Thạch Mỗ là người đã nói thì chắc chắn sẽ giữ lời. Nếu trước đây tôi đã nói sẽ giúp cô làm một chuyện thì nhất định sẽ làm. Nói đi, là chuyện gì? Được, anh Thạch làm chuyện nhanh gọn. Vậy Thẩm Thanh Lan tôi cũng không quanh co dông dài với anh nữa. Hai người bạn của tôi đã bị người của BK bắt đi. Tôi muốn biết bọn họ đang đi hướng nào. Trên môi Thạch Phong vốn đang treo nụ cười thản nhiên, nhưng vừa nghe lời Thẩm Thanh Lan nói vậy, nụ cười đó liền biến mất. Cô Thẩm, cô đang nói đùa với tôi à? Anh Thạch cho tôi là tôi đang đùa giỡn với anh sao? Thạch Phong trầm mặt, người của BK đều là bọn điên, nếu chọc vào chúng thì sẽ rắc rối to. Cô Thẩm, nếu cô đã có thể nói ra cái tên BK thì chắc cô cũng biết bọn họ là hạng người như thế nào. Anh em ban Thạch chúng tôi tuy đông, nhưng tôi vẫn rất quý trọng mạng sống của anh em mình. Thạch Phong nói đây là có ý từ chối. Thẩm Thanh Lan cũng không ngạc nhiên với kết quả này. Người ta vẫn nói người trong giang hồ rất trung thành và đáng tin cậy. Thế nhưng điều này chỉ có thể được hình thành dưới tình huống không có nguy cơ, tổn hại đến lợi ích của cá nhân. Tôi không cần các anh trực tiếp đối đầu với bọn họ. Anh chỉ cần nói cho tôi biết hành tung của bọn họ là được rồi. Cô Thẩm nói thật với cô, nếu như chỉ có mỗi tôi thì cho dù cô muốn giết tôi, giết người phóng hỏa, Thạch Phong tôi cũng sẽ giúp cô làm. Nhưng chuyện này là dính dáng đến anh em trong bang, Thạch Phong tôi dù sao cũng là người có trách nhiệm đối với tính mạng của bọn họ. Chuyện này thứ lỗi cho tôi, bất lực tòng tâm. Vẻ mặt của Thẩm Thanh Lan không thay đổi, lấy mấy tờ giấy trong túi xách ra, ném về phía Thạch Phong. Nếu lại thêm cái này thì sao? A Nam chụp lấy, đưa cho Thạch Phong. Thạch Phong lơ đãng xem vài tờ, sau đó nét mặt vốn đang thờ ơ, lập tức biến đổi. Cô có được mấy thứ này từ đâu? Anh Thạch không cần biết chuyện đó, anh chỉ cần giúp tôi chuyện này thì chắc chắn, chẳng những tôi có thể giao mấy thứ này cho anh, mà còn có thể giao tất cả phần còn lại ra nữa kìa. Hơn nữa tôi cam đoan, phần trong tay tôi sẽ là phần cuối cùng trên đời. Thạch Phong bỏ mấy tờ giấy xuống, sự kinh ngạc trên mặt cũng biến mất, anh ta nhìn Thẩm Thanh Lan. Cô không sợ tôi giết cô sao? Chỉ cần cô chết thì sẽ không có bất cứ ai biết được mấy thứ này nữa. Tôi cũng sẽ có thể giải quyết vấn đề một cách đản đơ mà hữu hiệu. Không, anh sẽ không làm như vậy. Thẩm Thanh Lan trả lời, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Mặc dù đối diện với ánh mắt sắc bén của Thạch Phong cũng không khiến cô có chút ảnh hưởng nào. Anh Thạch là người thông minh, hiển nhiên sẽ biết phải làm thế nào mới có lợi nhất cho mình. Nếu tôi không chuẩn bị đầy đủ mọi thứ thì tôi đã không đến đây một mình rồi. Đúng vậy, đây cũng chính là điều Thạch Phong lo lắng. Trước tiên không tính đến chuyện Thẩm Thanh Lan là người của nhà họ Thẩm và còn là con dâu của nhà họ Phó. Động vào cô chẳng khác nào động thời động tới hại nhà họ Thẩm Phó. Mà quan trọng hơn là bản thân Thẩm Thanh Lan đã khiến anh ta có cảm giác không đơn giản rồi. Tay của Thạch Phong đã bắt đầu gõ xuống bàn, nhịp điệu trong thì vẫn có vẻ như vừa rồi, nhưng Thẩm Thanh Lan đã nghe được sự khác biệt nhỏ trong đó, khóe miệng của cô khẽ cong lên. Quả nhiên sau đó, cô liền nghe Thạch Phong nói. Được, chuyện này tôi có thể đồng ý với cô, nhưng tôi chỉ giúp cô chuyện tìm người, còn chuyện cứu người ban Thạch sẽ không nhúng tay vào. Đôi mắt của Thẩm Thanh Lan toát lên ý cười. Thành giao. Sau đó cô ném một cái USB cho Thạch Phong. Đây là tất cả tư liệu anh cần, tuyệt đối không có thêm bạn khác. Thạch Phong đón được, nghi ngẫm nhìn Thẩm Thanh Lan. Mới như vậy đã giao USB cho tôi, cô không sợ tôi sẽ đổi ý sao? Anh Thạch là người sẽ từ tay phá hủy thanh danh của mình sao? Thẩm Thanh Lan hỏi ngược lại, Thạch Phong cười ha ha. Hay lắm, cô Thẩm. Tôi thật sự bội phục dũng khí và sự can đảm của cô rồi. Nếu không phải do thân phận và lập trường của chúng ta đối lập thì có lẽ chúng ta có thể trở thành bạn bè đấy. Thẩm Thanh Lan không trả lời. Thẩm Thanh Lan đưa ảnh của Nhan Tịch và Vu Hiểu Huyên cho Thạch Phong. Hy vọng hôm nay, trước khi mặt trời lặn, đại ca Thạch có thể cho tôi một câu trả lời chính xác. Thạch Phong đã đồng ý thì tất nhiên sẽ không nuốt lời, gọi vài cuộc điện thoại cho người khác. Thẩm Thanh Lan im lặng ngồi ở phòng khách chờ đợi. Thạch Phong nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Thẩm Thanh Lan, lại một lần nữa thầm thấy tiếc nuối. Nếu Thẩm Thanh Lan là người của Ban Thạch thì lo gì Ban Thạch không lớn mạnh. Ban Thạch không hổ là băng nhóm lớn nhất thủ đô, chỉ một tiếng sau thì đã có thông tin. Chiếc xe đưa Vu Hiểu Huyên đi được tìm thấy ở một đầu hẻm ở phía bắc nội thành, mà tại một căn phòng trọ dưới tầng hầm sâu trong con hẻm này, Ngô Tiến bị phát hiện đã chết trong nhà mình. Phán đoán sơ bộ là bị sát hại, ở trong phòng Ngô Tiến còn phát hiện thấy túi sách của Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch. Thẩm Thanh Lan chạy tới hiện trường, thấy bộ dạng chết không nhắm mắt của Ngô Tiến thì nỗi lo lắng trong lòng cô càng lớn hơn. Đây rõ ràng là do người của BK ra ca tay. Như vậy hiện tại Vu Hiểu Huyên và Nhan Tịch có còn được an toàn hay không? Đại ca, đã tìm ra dấu vết của bọn họ. Anan đi tới bên cạnh Thạch Phong, nói một câu. Thẩm Thanh Lan đưa mắt nhìn qua, Anan lặp lại lời nói một lần nữa, cô lập tức đi ngay. Đại ca, anh thật sự tin người này sẽ không phơi bày những chuyện này ra ánh sáng sao? Không nói đến chuyện công khai ra bên ngoài, chỉ cần Thẩm Thanh Lan giữ lại trong tay một bản sao thì cũng là một lựa chọn tốt để uy hiếp bọn họ làm việc cho cô. Ánh mắt Thạch Phong rất sắc bén. Tôi tin cô ấy. Có những thứ này cho cẩn thận, đây là nhược điểm của chúng ta, nhưng cũng chưa chắc không phải là nhược điểm của những người đó. Có những thứ này trong tay thì ban Thạch chúng ta không còn phải bị phụ thuộc vào người khác ở mặt nào nữa. Nói như vậy, xem ra vừa rồi, Thẩm Thanh Lan lại giúp anh ta. Xe Thẩm Thanh Lan lấy là xe việt giả chuyên dụng, tính năng vô cùng tốt. Trên đường đi, cô tóm tắt tình hình cho Kim Ân Hy biết. An, vậy là bọn chúng đang đi về phía biên giới. Dựa theo tốc độ của bọn chúng thì có lẽ bây giờ cũng đã ra khỏi biên giới. Nhưng dựa theo lời của Ban Thạch nói thì hình như bọn chúng đã dừng lại ở nửa đường rất lâu. Mặc kệ bọn chúng muốn làm gì, cứu người về trước rồi nói sau. Thẩm Thanh Lan cướp điện thoại, đạp chân ga một cái, xe lại chạy như bay trên đường. Vừa ra khỏi khu vực nội thành, điện thoại của Thẩm Thanh Lan lại vang lên, là số điện thoại lạ. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lập tức dao động, ấn nút bắt máy. Thẩm Thanh Lan, bạn của cô đang nằm trong tay chúng tôi. Cô có 4 tiếng đồng hồ để chạy tới Tân La, bằng không thì bạn của cô sẽ mất mạng. Là một giọng đàn ông xa lạ, lời nói quả thật là thẳng thắn. Thẩm Thanh Lan xem giờ, lúc này đã là 10 giờ sáng, 4 tiếng đồng hồ. Từ đây đến Tân La ít nhất cũng phải mất 6 tiếng lái xe, hoàn toàn không có cách nào tới kịp thời gian đã định được. 4 tiếng đến không kịp, 6 tiếng. Thẩm Thanh Lan cố gắng thương lượng với bọn chúng, quan trọng hơn hết là cô muốn kéo dài thời gian. Điện thoại di động của cô có lắp thiết bị định vị, chỉ cần có đủ thời gian thì Kim Ân Hy sẽ có thể tìm được nơi phát ra tín hiệu. Thẩm Thanh Lan, tôi không phải đang thương lượng với cô, đương nhiên cô cũng có thể đến đây sau 6 tiếng nữa để nhặt xác bạn cô về. Làm sao tôi biết được bạn của tôi vẫn còn an toàn? Ánh mắt của Thẩm Thanh Lan chầm xuống lên tiếng hỏi. Gã đàn ông đó đưa điện thoại di động tới bên miệng Vu Hiểu Huyên rồi sẽ băng dính trên miệng cô ta ra. Thanh Lan, giọng nói của Vu Hiểu Huyên từ đầu kia truyền đến tai nghe. Thẩm Thanh Lan lắng nghe thật kỹ, trong giọng nói của Vu Hiểu Huyên chỉ lạc đi vì sợ hãi chứ không yếu, có lẽ cô ấy thật sự chưa bị thương. Thẩm Thanh Lan yên tâm hơn. Gã đàn ông lại lấy điện thoại về. Thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Bây giờ thì bạn cô vẫn còn nguyên vẹn, nhưng nếu cô lại kỳ kèo nữa vậy thì tôi cũng không dám bảo đảm đâu. Được, 4 tiếng sau tôi sẽ tới Tân La. Quá như là một người sảng khoái, nhớ kỹ, cô phải đến một mình. Nếu cô mang theo người nào khác, tôi sẽ giết chết một người. Gã đàn ông nói, giọng điệu hung ác, không có chút ý đùa giỡn nào. Biết rồi, Thẩm Thanh Lan nói, vừa định tiếp tục nói chuyện với bọn họ thì điện thoại đã bị ngắt. Thời gian nói chuyện quá ngắn, Kim Ân Hy hoàn toàn không thể tìm được nơi phát ra tín hiệu. Sau khi cướp điện thoại, Thẩm Thanh Lan dừng xe lại, chờ Eden và Cecily ở phía sau đuổi tới. Bọn họ thấy cô dừng lại, tất nhiên cũng dừng theo. Đưa mấy thứ trên người anh chị cho tôi. Thẩm Thanh Lan vào thẳng vấn đề, mấy thứ kia là cái gì, trong lòng mọi người đều biết rõ. An, em không thể đi một mình được, quá nguy hiểm. Eden không đồng ý. Em không thể mang mạng sống của Vũ Hiểu Huyên và nhân tịch đã đặt cược được, mục tiêu của bọn chúng là em. Eden nhìn Thẩm Thanh Lan chầm chầm, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, lấy đồ từ dưới chỗ ngồi ra đồ đưa cho cô. An, Cecily nắm lấy tay Thẩm Thanh Lan, ánh mắt vô cùng lo lắng. Yên tâm đi. Thẩm Thanh Lan phóng xe đi một mạch, bỏ lại hai người ở phía sau. Trong một khách sạn ở thủ đô, một người phụ nữ nhận được tin tức, lần này không chỉ có Vu Hiểu Huyên mà còn có nhân tịch bị bắt, nên bà ta lập tức nở nụ cười vui vẻ. Không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà trò chơi này lại càng ngày càng thú vị. Bà ta lắc ly rượu trong tay, khẽ nhấp một ngụm, sau đó mỉm cười lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Triệu Gia Khanh thấy con gái đã muộn rồi mà vẫn chưa về, điện thoại lại không gọi được, cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường. Bà liền gọi điện thoại cho bảo Nhan Thịnh Vũ về, nhưng con trai cũng ấp a ấp úng. Thịnh Vũ, con nói thật cho mẹ biết, Tiểu Tịch đã gặp chuyện gì rồi phải không? Nhan Thịnh Vũ hơi nghiêm mặt đi, không dám đối diện với ánh mắt của Triệu Gia Khanh. Mẹ suy nghĩ nhiều quá rồi, vừa nãy con mới gọi điện thoại cho Tiểu Tịch. Nó mãi chơi quá nên muốn ở nhà bạn chơi vài ngày, hai ngày nữa nó sẽ về thôi. Nếu thế thì tại sao mẹ không gọi điện thoại được cho Nhan Tịch? Bây giờ cũng đã muộn nên chắc nó cũng đã ngủ rồi. Đâu phải mẹ không biết nó hay tắt máy khi ngủ. Triệu Gia Khanh nghĩ lại thế cũng phải, do vậy mới dằn sự bất an xuống đáy lòng, căn dặn. Ngày mai con gọi điện thoại cho Tiểu Tịch, bảo con bé mau chóng về nhà. Nó lớn như vậy rồi mà động một chút là đến nhà người ta ở, như vậy còn ra thể thống gì? Vâng, con biết rồi. Ngày mai con sẽ đi đón nó về. Bây giờ đã thi đại học xong, nó ham chơi một chút cũng là chuyện bình thường mà mẹ. Nhan Thịnh Vũ ôm lấy vai Triệu Gia Khanh, kéo bà vào phòng. Mẹ, đã muộn rồi, mẹ cũng đi ngủ sớm một chút đi. Được, con nhớ ngày mai phải đi đón con bé về đấy. Được rồi, mà mẹ. Nhan Thịnh Vũ trấn an Triệu Gia Khanh xong, sau khi ra khỏi phòng thì sự ung dung trên mặt liền biến mất. Vừa rồi anh đã gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Lan, nhưng không gọi được, cô chỉ nhắn lại cho anh một tin, nói là nhất định sẽ đưa Nhan Tịch trở về. Câu nói này có ý thế nào, Nhan Thịnh Vũ tất nhiên hiểu rõ. Nhan Tịch, Thẩm Thanh Lan, hai người nhất định phải bình an đấy. Xe Thẩm Thanh Lan phóng như bay trên đường, chạy một mạch về phía thành phố Tân La. 3 tiếng rưỡi sau, cuối cùng cô cũng nhìn thấy trạm xăng của thành phố Tân La, bèn gọi điện thoại cho người kia. Cô vốn tưởng sẽ không liên lạc được, không ngờ lại có người bắt máy. Tôi đã đến trạm thu phí của Tân La, tiếp theo tôi phải đi hướng nào? Cô Thẩm quả nhiên thật đúng giờ, chúng tôi ở trấn Thanh Giang, thành phố Tân La, cô đến đây đi. Người đàn ông vừa nói vừa liếc nhìn đồng hồ. Cho cô một tiếng. Được. Thành phố Tân La nằm gần biên giới El Tri, trấn Thanh Giang, lại càng gần biên giới nước Z. Thẩm Thanh Lan nhớ trước kia cô từng xem một quyển sách địa lý. Nếu cô nhớ không nhầm, thị trấn Thanh Giang là một thị trấn nhỏ sát vùng biên giới, dân số ít, kinh tế lạc hậu. Nhưng vì nơi này sát bên El Tri nên hoạt động mua bán ma túy cực kỳ nhiều. Lúc xe chạy vào trấn, Thẩm Thanh Lan xem giờ, đã 2 giờ 20 phút chiều, vẫn còn cách thời gian bọn họ định ra 10 phút. Các bạn thân mến, như vậy là tại tập 74 này thì một sự việc vô cùng nghiêm trọng đã xảy ra, đó chính là Vua Hiểu Huyên và Nhan Tịch đã bị bắt cóc rồi. Và liệu thì nhóm Thẩm Thanh Lan có thể tìm ra được Vua Hiểu Huyên và Nhan Tịch trong các tập kế tiếp hay không thì quý vị tuyệt đối đừng bỏ lỡ nhé. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Truyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.